Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, thiết lập lại gặp thiết lập. Maya, cái này đều viết là cái quỷ gì a? Khi Han Yu lần nữa nhẫn nại tính tình, đọc lên Kuroneko bản thảo cuối cùng bộ phận, kết quả không có quá bao lâu, Han Yu hỏng mất, hô to một tiếng sau đem bản thảo ném tới trên mặt đất. Nguyên bản cố sự ngay từ đầu coi như bình thường, Han Yu còn miễn cưỡng có thể tiếp tục xem tiếp. Kết quả không có quá bao lâu, liền có một cái vai phụ nhảy ra bắt đầu cho nhân vật chính giới thiệu các loại thế giới bối cảnh. Chân tướng, cũng chính là từ nơi này bắt đầu, tiểu thuyết lại lâm vào kéo thiết định tuần hoàn. Han Yu nhịn không được lật đến tiểu thuyết một trang cuối cùng. Phát hiện cái kia vai phụ còn không có đem thiết lập cho giao phó xong. Tương đương với Kuroneko cho mình cố sự này chương mở đầu bên trong. 90% ở trên nội dung đều là tại kéo thiết lập. Còn kéo lên đến có lý có cứ. Cho nên Han Yu rốt cục cũng không nhịn được. Bất quá tại đem bản thảo rơi trên mặt đất về sau, Han Yu vẫn là thẹn thùng đem bản thảo nhặt lên. Sau đó đem cất kỹ. Miễn cho để xem ra có cái gì hư hao địa phương. Dù sao lúc này nhân ra Kuroneko viết tay bản thảo, mặc kệ bên trong viết nội dung như thế nào, Han Yu cũng không có cái kia mặt đi cho người ta đem bản thảo làm hư. Sau đó nhìn xem phần mềm chat bên trong một mực tại tuyến Kuroneko, Han Yu do dự một chút về sau, vẫn là quyết định cho đối phương gửi đi qua một đầu tin tức. Bản thảo ta xem xong. Han Yu-kun, cảm thấy như thế nào? Có gì cần cải tiến địa phương sao? Kuroneko giống như là một mực canh giữ ở trước máy vi tính chờ lấy Han Yu xem hết đồng dạng. Tại Han Yu tin tức gửi đi qua sau không có mấy giây liền lập tức hồi phục lại. Han Yu từ hồi phục thời gian bên trong cảm nhận được Kuroneko vội vàng tâm lý. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng đối phương nói mới tốt. Cuối cùng, do dự một hồi sau Han Yu mới hồi phục đi qua một đầu tin tức. Xem ra, cảm giác có chút vi diệu đâu. Máy tính bên kia có chút khẩn trương Kuroneko. Thấy được Han Yu hồi phục về sau, hô hấp cũng theo đó trì trệ. Bởi vì lúc trước nhiều lần gửi bản thảo bị cự tuyệt kinh lịch. Kuroneko phi thường có tự mình hiểu lấy. Biết Han Yu cái này hồi phục tuyệt đối không phải cái gì chính mình tiểu thuyết tốt bao nhiêu ý tứ. Mà là uyển chuyển đang nói tiểu thuyết của mình không được. Thế là có chút thất lạc Kuroneko đập bàn phím hướng Han Yu hỏi tiểu thuyết có vấn đề gì không? Hoặc là địa phương nào cần cải tiến? Han Yu nhìn xem Kuroneko đặt câu hỏi. Không biết có phải hay không là nên nói thẳng ra vấn đề. Có chút bận tâm có thể hay không đả kích đến Kuroneko. Thế là qua một đoạn thời gian rất dài, Han Yu mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Dùng hết khả năng uyển chuyển thoại thuật hồi phục Kuroneko. Nói thế nào? Mặc dù ngay từ đầu nhìn thấy ngươi trong tiểu thuyết những cái kia thiết lập cảm giác còn rất có ý. Tứ, rất hấp dẫn người. Thế nhưng là tiếp tục đọc về sau phát hiện. Người những thứ này thiết lập chiếm cứ độ dài thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng là, những thứ này thiết lập mới là ta tiểu thuyết tinh túy a. Người lúc này tiểu thuyết, không phải thiết lập tập có được hay không? Han Yu nhìn xem Kuroneko hồi phục, có chút đau răng ở trong lòng nhả rãnh một phen. Sau đó lần nữa hồi phục đi qua. Thế nhưng là ngươi thiết lập chiếm cứ gần 90% nội dung. Mặc dù thiết lập rất có ý tứ, nhưng là quá nhiều lời nói cũng biết để độc giả cảm thấy mỏi mệt đi. Han Yu gửi đi về sau, phát hiện tin tức khung bên trong nhắc nhở lấy Kuroneko ngay tại đưa vào. Sợ Kuroneko xoắn suýt tại thiết lập mà không chịu từ bỏ, liền vội vàng tiếp tục đánh chữ. Ta đánh cái so sánh tốt rồi. Thật giống như nhân ra xem ngươi tiểu thuyết là muốn đi ăn được ăn. Kết quả nấu ăn còn chưa lên, tiệm cơm lão bản bắt đầu giới thiệu cho ngươi những thứ này nấu ăn lịch sử, thủ pháp cùng nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra. Mà lại cái này giới thiệu còn một mực không có dừng lại. Lúc đầu mọi người là bụng đói kêu vang chờ mong thức ăn lý. Kết quả vào cửa hàng về sau liền nghe thấy lấy lão bản tại cái kia giới thiệu lại không nhìn thấy. Nấu ăn ở đâu? Người minh bạch cảm giác này sao? Han Yu cảm thấy mình cái này so sánh đã tương đối uyển chuyển cùng thỏa đáng. Nhưng là tại gửi đi sau khi đi ra ngoài. Vẫn là thấp thỏm trong lòng cùng đợi Kuroneko đáp lại. Qua hồi lâu, Han Yu thấy được Kuroneko hồi phục sau mới xem như thở dài một hơi. Ta đã biết, ta sẽ sửa lại. Han Yu nhìn xem Kuroneko hồi phục. Cảm thấy đối phương hẳn là nghe theo ý kiến của mình. Không khỏi cảm giác có chút vui mừng. Gặp được vấn đề gì? Có thể tìm ta. Ta có thể cho ngươi cung cấp một chút ý kiến. Sau đó cái này bản thảo lúc nào thuận tiện trả lại cho ngươi. Han Yu-kun, hiện tại đi đứng không tiện. Liền tạm thời trước đặt ở ngươi nơi đó tốt rồi. Chờ ngươi chân tốt rồi nói sau. Han Yu nhìn xem Kuroneko hồi phục nhíu mày. Thế nhưng là, không có bản thảo có thể hay không tiện. Nếu như ngươi muốn sửa chữa tiểu thuyết. Không sao, những cái kia thiết lập ta đều ghi tạc trong đầu đâu. Đều ghi tạc trong đầu. Han Yu nhìn xem Kuroneko hồi phục. Có chút im lặng nhìn trong tay bản thảo một chút. Này tấm thật dày bản thảo nói ít có chút hơn 10 vạn chữ. Trong đó 9 thành đều là thiết lập. Han Yu đột nhiên cảm giác. Cho Kuroneko cái này thiết lập cuồng. Sách viết tiểu thuyết đề nghị tựa hồ cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Thế là Han Yu có chút đau đầu cho đối phương trả lời. Tóm lại. Người vậy mà để thiết lập ít một chút đi. Tốt nhất đem thiết lập hoàn mỹ dung hợp tại tiểu thuyết kịch bản bên trong. Cảm giác liền nhớ ngươi ăn vào một cái ăn ngon nấu ăn. Cảm thấy có chút hiếu kỳ hướng lão bản hỏi thời điểm. Lão bản mới nhảy ra giới thiệu cho ngươi một chút nấu ăn tình huống. Chính là loại cảm giác này ngươi minh bạch. Ta thử một chút đi. Sau đó Han Yu có chút thấp thỏm kết thúc cùng Kuroneko trò chuyện. Trong lòng cầu nguyện đối phương có thể nghe theo ý kiến của mình. Han Yu biểu thị thật sự là không nghĩ đang học một lần thiết lập tập. Bất quá đã cùng Kuroneko tán gẫu. Han Yu tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới Kusaka Kirino. Nhìn một chút phát hiện đối phương vừa vặn trước đây. Liền phát cái tin tức đi qua. Ở đây sao? Tại a, có việc? Không, chỉ là cảm giác có chút thời gian không có liên hệ. Cho nên ân cần thăm hỏi một chút. Ha ha, cho nên nói ngươi là rảnh đến không có chuyện làm đến quấy rối ta rồi. Đối với Kusaka Kirino hồi phục, Han Yu cũng là sạm mặt lại. Không có việc gì ta hạ. Nhìn đối phương hồi phục, Han Yu suy nghĩ, cảm giác chỉ đơn giản như vậy kết thúc đối thoại thực sự có chút khó. Thế là nghĩ liền chuẩn bị đem Sagiri sự tình lấy ra hỏi một chút Kusaka Kirino. Có cái sự tình nghĩ trưng cầu ý kiến một chút ngươi. Ồ, lại là muội sự tình. Lại nói ngươi cái kia tiểu thuyết lúc nào có thể viết xong a? Ta cũng chờ thật lâu rồi. Tiểu thuyết lời đã có sơ thảo, nhưng là không phải rất hài lòng. Cho nên tại sửa chữa bên trong. A, có thể cho ta nhìn xem sơ thảo sao? Không được, đối với ai Kusaka Kirino muốn nhìn chính mình cho Sagiri viết thư tình. Han Yu kiên quyết cự tuyệt, hẹp hòi, bất quá ngươi nghĩ trưng cầu ý kiến sự tình gì a? Cái kia, nếu như một cái nữ hài tử thích xem thánh mẫu ở trên loại này tiểu thuyết, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không? Tuyệt đối là thích nữ hài tử. Thông qua ba cái dấu chấm than. Han Yu tự hồ có thể cảm thụ Kusaka Kirino cái kia cỗ kiên quyết khẳng định thái độ. Không khỏi Han Yu càng thêm có chút phát sầu Sagiri sự tình. Lại nói cái này thích nữ hài tử là ai a? Là ngươi nhận biết người đi. Không phải, ta tùy tiện hỏi một chút. Trải qua mấy lần ẩn tàng sự kiện bị người phát hiện kinh lịch. Han Yu cảm thấy nữ hài tử đều trở thành thám tử lừng danh tiềm chất. Cho nên kiên quyết không chịu tiết lộ qua nhiều đồ vật. Ha ha, ta vậy mới không tin đâu. Bất quá, người gần nhất thế nào? Trôi qua vẫn tốt chứ? Cũng liền như vậy đi. Xin nhờ trong trường học làm cái cô gái ngoan ngoãn. Về đến nhà liền chơi đùa trò chơi. Cùng tên kia nói nhao chiếc. Han Yu minh bạch Kusaka Kirino trong miệng tên kia chỉ phải là Kuroneko, không khỏi trong lòng hơi động.